nên vô hình chung trong lòng cậu không quan tâm tới chuyện phân xưởng, cơ hồ cũng không xem nó quan trọng, cứ cắm chặt lòng mình vào chuyến đi bị hủy bỏ. Cộng thêm 2 tuần kìm nén, quả thật lần này tưởng không gì to tác nhưng thật ra đã chạm đến đỉnh điểm khó chịu của người đàn ông vốn dĩ cao ngạo này. Người ta mới đi lúc nãy mà giờ cậu đã buồn chán sao? Bạch thượng tá, tôi không ngờ cậu cũng có ngày này, dứt lời Dương Mãnh cười to. Bạch Lạc Nhân xấu hổ đến tức giận, cậu không đi thì thôi, tôi tự đi. Dương Mãnh níu kéo, ấy ấy, đùa chút thôi mà. Đi, tôi cũng vào giao ban đây, thay quần áo xong sẽ đi với cậu. Cậu cứ đứng đây đợi tôi một chút. Bạch Lạc Nhân tựa vào xe chờ đợi, cậu suy nghĩ một chút, mình không thể giận Cố Hải, hắn vốn không có lỗi, cũng không thể giận ông trời, vì có giận cũng không được. Nghĩ đến thế liền chút giận vào lần cầu hôn chi cho hoành tráng để rồi công việc tràn ngập ra nông nổi thế này đây. Làm ăn bình thường không phải đã phát đạt rồi sao? Còn tham lam làm gì? Hóa ra cũng chỉ mượn lời cầu hôn cậu để quảng bá hình tượng công ty thôi. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Bạch Lạc Nhân đem hết tội lỗi đổ ngược lên đầu Cố Hải. Dương Mãnh từ trong đồn cảnh sát đi ra, khoác vai Bạch Lạc Nhân. Đi thôi, cậu muốn đi đâu? Tùy ý, hai người ngồi lại quán thịt nướng bên đường, trời bắt đầu se lạnh. Bạch Lạc Nhân gọi 30 xiên thịt và 6 chai bia, sức ăn vẫn mạnh như xưa. Nhiều năm trước, cậu cũng cùng ai đó ngồi đây uống rượu và nói về Thạch Tuệ. Nhiều năm sau, Bạch Lạc Nhân trở về nơi này, câu chuyện hôm nay sẽ là nói về người nào đây? Dương Mãnh cùng cậu nói chuyện hồi lâu. Bàn về mọi chủ đề trên trời dưới đất. Càng nói càng uống, uống đến hăng say. Nhất là Bạc Lạc Nhân, cậu uống không chừng mực, tay liên hồi rót bia vào ly, như thể cơn khát 10 ngày kéo đến. Dương Mãnh bất ngờ nhớ ra điều gì. Sao tôi cảm thấy cậu không hẳn là buồn chán bình thường? Không phải chỉ vì việc Cố Hải đi Ma Cao mà cậu tâm tình không tốt chứ? Bạch Lạc Nhân giọng bắt đầu chập chờn. Cậu ấy bỏ rơi tôi. Dương Mãnh ngạc nhiên, Cố Hải bỏ rơi cậu. Một điều mà nói ra chẳng ai có thể tin được. Bạch Lạc Nhân gật đầu, như có như không ừ một tiếng. Dương Mãnh lại hỏi, sao cậu ấy lại bỏ rơi cậu? Hai cậu có chuyện gì à? Bạch Lạc Nhân lúc này đã có hơi men trong người nên không giấu giếm Dương Mãnh nữa. Từ lúc đám cưới tôi dọn về nhà, cậu ta lao đầu vào làm việc 2 tuần liền. Nói rằng làm việc xong sẽ cùng tôi đi du lịch Nam Phi. Vậy mà hôm nay lại bay mất. Nói rồi tiếp tục uống thêm mấy chén. Dương Mãnh nhìn cậu ta nốc rượu trộm nghĩ. Trước mặt mình đây vốn dĩ là một Bạch Lạc Nhân oai phong ngời ngời. Thượng tá của 3 quân mà chỉ vì một việc nhỏ nhặt cũng trở nên sầu não. Thâm tâm Dương Mãnh có đôi chút mắc cười, đôi chút không tin. Cố Hải quả thật đã có thể điều khiển cảm xúc của cậu ấy. Chỉ là Bạch Lạc Nhân che giấu quá giỏi thôi. Dương Mãnh nói giúp. Cậu thừa biết chuyện phân xưởng cháy đâu liên quan đến Cố Hải. Thế cậu buồn làm gì? Là do cậu ấy. Tất cả đều do cậu ấy. Câu nói này thốt ra mức độ âm thanh nhỏ dần. Bạch Lạc Nhân ngụp mặt xuống bàn. Chìm vào mê man. Dương Mãnh cũng uống nhưng không quá chén như Bạch Lạc Nhân. Thấy Bạch Lạc Nhân đã mất ý thức nên bèn thanh toán rồi dìu cậu ra xe về nhà. Đã đến trước cửa, Dương Mãnh hỏi Bạch Lạc Nhân, chìa khóa để ở đâu? Bạch Lạc Nhân nói trong vô thức, túi áo bên trái của Cố Hải, đây là thói quen đáng yêu của vợ chồng họ. Khi hai người đứng trước cửa, chuẩn bị vào nhà thì Bạch Lạc Nhân thuận tay cho vào túi áo của Cố Hải lấy chìa khóa ra mở cửa. Bạch Lạc Nhân luôn đi bên phải Cố Hải nên chìa khóa luôn nằm trong túi trái của hắn. Dần thành quen, Dương Mãnh khó hiểu. Tôi biết Cố Hải có chìa khóa rồi, nhưng chìa khóa của cậu đâu? Cậu cũng có một chìa khóa mà, đúng chứ? Bạch Lạc Nhân cho tay vào túi áo mò mẫm hồi lâu rút ra chìa khóa đưa cho Dương Mãnh. Dương Mãnh đỡ cậu vào nhà, đặt cậu lên giường rồi âm thầm quan sát. Thấy Bạch Lạc Nhân đã ngủ thiếp đi Dương Mãnh mới rời khỏi, liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 1 giờ sáng. Chúc cậu sớm khổ tận cam lai, nhân từ ạ. Dương Mãnh rời đi một lúc lâu, bây giờ đã là 2 giờ sáng, điện thoại Bạch Lạc Nhân reo lên.

Bạch Lạc Nhân gạt tay Cố Hải ra vì lúc này Diêm Nhã Tĩnh cũng đã đến gần chỗ hai cậu. Nhưng Cố Hải hung hăng đưa cả cánh tay vòng qua kẹp lấy cổ Bạch Lạc Nhân, còn xinh đẹp nữa không? Hà! Chào! Tình cờ vậy! Diêm Nhã Tĩnh phá vỡ không khí. Cố Hải dừng quấy rối Bạch Lạc Nhân, nhưng tay vẫn đang ở trên vai cậu ấy. Giọng điệu còn vương một chút cợt đùa hỏi Diêm Nhã Tĩnh, cô cũng đến khách sạn này à? Hôm qua cùng anh ở phân xưởng cả đêm, đêm nay phải cho tôi ngủ ở chỗ đàng hoàng một chút chứ? Diêm Nhã Tĩnh xinh đẹp trả lời. Cố Hải sau khi nghe câu nói này, trong lòng chột dạ nhìn Bạch Lạc Nhân một cái xem cậu có phản ứng gì không? Tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì bất thường. Cố Hải yên tâm, tôi đã xong thủ tục rồi. Cô tự nhiên đi nhé. Nói rồi kéo vai Bạch Lạc Nhân rời đi. Diêm Nhã Tĩnh quay đầu nhìn theo hai người. Cô phát hiện, sau khi hai người họ đi xa tầm 30 mét, Bạch Lạc Nhân lập tức hất tay Cố Hải trên vai ra, lạnh lùng nói câu gì đó, chân bước thật nhanh đến thang máy, bỏ Cố Hải lại phía sau cùng chiếc vali của mình. Diêm Nhã Tĩnh tiến hành làm thủ tục nhận phòng, khóe miệng âm thầm mang một nét cười không dễ dàng nhận ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, yêu tôi nhàm chán vậy sao? Đang trong thang máy, chỉ có hai người. Cố Hải đưa tay thúc vào bụng Bạch Lạc Nhân khẩu khí ham dọa. Ban nãy nói thế là sao? Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn qua Cố Hải. Không đúng à? Biết trước cậu đang cùng người đẹp ngày đêm gắn bó, tôi đã không đến đây làm phiền cậu. Cố Hải dùng thân xông tới đẩy Bạch Lạc Nhân vào vách thang máy. Hung hăng đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ. Hai người đam mê ngấu nghiến, như thể một trận sáp lá cà đang diễn ra. Cậu biết hôn bộ tôi không biết hôn chắc. Cứ thế gặm mút môi nhau. Đến khi bừng tỉnh cũng là lúc cửa thang máy mở ra. May là không có người nào nhìn thấy. Bạch Lạc Nhân vùng mình thoát khỏi Cố Hải, bước ra ngoài trước. Hai người đến cửa phòng. Bạch Lạc Nhân như một thói quen cho tay vào túi áo Cố Hải tìm chìa khóa. Thấy cảnh này, Cố Hải thừa dịp trêu chọc. Đây không phải là nhà chúng ta đâu bảo bối. Bạch Lạc Nhân lập tức thu tay lại. Cố Hải dùng chìa khóa mở cửa tiến vào. Bạch Lạc Nhân theo sau, vẫn mang thái độ thờ ơ mà ngồi lên ghế sơ lan, mặc kệ Cố Hải mang hành lý của cậu đi cất giữ. Như một quy luật tự nhiên, Bạch Lạc Nhân cứ thế để Cố Hải thong thả làm tròn bổn phận của một hảo lão công. Căn phòng thượng hạng, Bạch Lạc Nhân tâm tình thoải mái hẳn, lấy quyển tạp chí bên cạnh đọc lướt nhanh nhằm chờ đợi Cố Hải. Cố Hải từ phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân ngồi ở sơ lan đọc tạp chí. Khuôn mặt anh tuấn, cơ thể tuyệt mỹ làm hắn không tài nào nhịn nổi nữa, lập tức nhào đến đè Bạch Lạc Nhân nằm xuống cấu xé, như hổ vồ mồi. Bàn tay to của Cố Hải sờ soạn khắp người Bạch Lạc Nhân, nhưng Bạch Lạc Nhân lại không mấy đáp ứng. Biểu tình cứ như là đang đợi Cố Hải làm cho xong rồi cậu sẽ nói gì đó. Đợi mãi Cố Hải vẫn chưa chịu ngừng, môi Bạch Lạc Nhân bây giờ đang ở sát bên tai của Cố Hải. Còn Cố Hải thì cứ nhắm vào cổ của Bạch Lạc Nhân mà hôn hít liên hồi. Một hơi thở nặng nhọc, Bạch Lạc Nhân đưa răng cắn nhẹ vành tai Cố Hải, thì thầm, tôi nhớ cậu. Động tác triền miên đột nhiên ngừng lại. Cố Hải nhấc đầu lên nhìn Bạch Lạc Nhân bằng một ánh mắt chứa đựng trăm ngàn sùng ái. Tôi yêu cậu. Vậy cậu không nhớ tôi sao? Vừa nói vừa dùng bàn tay sờ lên mặt hắn. Cố Hải lý lẽ, yêu cậu chính là thương cậu. Thương cậu tức là đã bao gồm cả nhớ nhung vô hạn. Bạch Lạc Nhân dáng nhịn cười, dẻo miệng. Cố Hải ánh mắt có chút suy nghĩ gì đó, đột nhiên thả người trong lòng ra, dứt khoát ngồi dậy, kéo Bạch Lạc Nhân theo đặt trên đùi. Ngước mắt nhìn, vòng tay ôm eo cậu, ôn nhu hỏi, bảo bối, tại sao cậu lại chạy đến đây? Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải muốn nghe điều gì nhưng cậu không nói, đi đòi nợ. Đòi nợ, tại sao lại là đòi nợ? Cố Hải ngạc nhiên, cậu còn dám hỏi. Ai đã thiếu nợ tôi những gì bản thân còn không rõ? Cố Hải hoàn toàn hiểu ra. Tay ở eo dần dần di chuyển lên trên xoa xoa tấm lưng của Bạch Lạc Nhân. Động tác vỗ dành là tôi nợ. phân xưởng coi như đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tôi sẽ hoàn thành thật nhanh để cùng cậu đi hưởng tuần trăng mật. Ngày mai cậu cứ ở đây đi, tôi giải quyết công việc xong sẽ quay về cùng cậu ăn cơm. Đến đây rồi cậu vẫn tiếp tục bắt tôi đợi. Lúc này liền nổi nóng. Bảo bội, cậu biết tôi sợ cậu giận đến mức nào mà. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, vì sự việc quá nghiêm trọng nên. Cố Hải chưa nói dứt lời đã bị Bạch Lạc Nhân chặn lại. Tôi không trách cậu, chỉ là cậu đừng bắt tôi đợi nữa. Câu nói chứa đựng hàm ý sâu xa, đồng thời muốn kéo Cố Hải tránh hiểu lệch ý cậu. Cố Hải chưa nắm được nên vẫn cố gắng nuông chiều. Thôi nào, dù sao cũng phải để tôi làm cho xong chứ, không thể bỏ đi như thế được. Bạch Lạc Nhân thật sự hết cách với đầu óc bá đậu của lão công nhà mình. Lúc này chẳng thể úp mở được nữa, phải giở cờ trong bụng ra hết thì hóa may tên ngốc này mới hiểu được vài phần. Tôi có nói bắt cậu đi sao? Tuần trăng mật thì phải ở Nam Phi à? Nơi nào đó có chúng ta không phải là được rồi sao? Cố Hải hai con ngươi đen láy run động mạnh mẽ nhìn Bạch Lạc Nhân, biểu tình cực kỳ phong phú. Hắn vui có, buồn có, kinh ngạc cũng có, nhưng chiếm đa số có lẽ là cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Vốn biết rõ tâm nhãn của Bạch Lạc Nhân từ trước đến nay đều hơn người, nhưng ít khi nào cậu bộc lộ nó trước mặt hắn. Quan tâm cũng sẽ lạnh lùng mà quan tâm, muốn tặng một món quà cũng sẽ đến quăng vào mặt hắn chứ không thèm đưa tử tế. Hôm nay Bạch Lạc Nhân tự giác đến đây, mang theo tâm ý này, chắc cũng bởi vì cậu quá cô đơn, quá nhớ thương Cố Hải. Cố Hải chính xác đã hiểu tâm tư vợ mình một cách rõ ràng. Thấy nét mặt Cố Hải như thế, Bạch Lạc Nhân bao nhiêu tâm tình đều bộc lộ hết ra. Cậu đến phân xưởng có thể cho tôi theo cùng. Tuần trăng mật của chúng ta sẽ là ở phân xưởng. Đến phân xưởng cùng cậu làm việc cực nhọc, thì coi như tiết mục chính trong tuần trăng mật không phải là ngồi du thuyền ngắm cảnh mà là cùng nhau lao động. Cùng cậu ăn cơm trong nhà kho, tức là địa điểm ăn cơm của chúng ta sẽ đổi từ nhà hàng cao cấp sang nhà kho sập xệ. Ăn những món đạm bạc, tức là thực đơn của tuần trăng mật không cầu kỳ, địa điểm hay hoàn cảnh thì có gì quan trọng. Cậu cho tôi một tuần trăng mật xa hoa thì tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn, hay cho tôi một tuần trăng mật đơn sơ thì tôi sẽ không còn yêu cậu nữa. Kết thúc bằng một câu, tôi chỉ cần một tuần trăng mật có cậu. Cố Hải bất động, để Bạch Lạc Nhân cứ thế ngồi trong lòng mà nhìn ngắm. Bạch Lạc Nhân muốn mở miệng ra hỏi Cố Hải tại sao không nói gì, liền bị ánh mắt của Cố Hải chặn lại. Ánh mắt lúc này của Cố Hải là loại biểu tình khắc cốt ghi tâm. Hắn đem lòng cảm kích Bạch Lạc Nhân vô hạn, cảm ơn cậu đã đến, cảm ơn tình yêu của cậu. Nếu như cậu không xuất hiện, có thể đời này kiếp này, tôi sẽ không bao giờ được hưởng cái cảm giác diễm phúc thượng thừa như hôm nay. Diễm phúc là vô vàn sắc thái. Tùy người, tùy đối tượng sẽ có tiêu chuẩn diễm phúc khác nhau cho riêng mình. Đối với một người nghèo, ổ bánh mì thịt thơm ngon là diễm phúc. Đối với cha mẹ, con cái hiếu thảo là diễm phúc. Đối với ông bà, sẽ thật diễm phúc nếu họ sống lâu trăm tuổi. Vậy thì đối với Cố Hải, tình yêu của Bạch Lạc Nhân là loại diễm phúc mỹ mãn nhất đời hắn. Cố Hải không cầu mong gì hơn, chỉ cầu xin ông trời đừng tàn nhẫn lấy đi những gì mà hắn đang có. Cố Hải cứ nhìn Bạch Lạc Nhân như thế thật lâu, rất lâu, dường như không có lời lẽ nào có thể nói ra bằng miệng. Triệt để dùng ánh mắt truyền đạt hết tâm tư cho cậu. Lời nói chỉ là một phương thức truyền đạt cảm xúc cơ bản. Có thể nói ra miệng tức là bộ não đã có tính toán. Đằng này Cố Hải không tài nào thốt ra được, vì trong đầu cậu có trăm ngàn ý nghĩ, trăm ngàn mạch cảm xúc, trăm ngàn ái tình cuồng bạo đan xen. Chỉ biết phóng tầm mắt mình vào con ngươi đen láy của Bạch Lạc Nhân, đem tâm can hòa lẫn cùng tâm can. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn hiểu hết lòng Cố Hải, cậu biết hắn là xúc động như thế nào, vốn dĩ không nỡ nên cứ để hắn nhìn một lát. Thật lâu sau, Bạch Lạc Nhân chủ động phản ứng trước, đưa tay chỉ vào trán Cố Hải, này, cậu nhìn đã chưa? Cố Hải đang ôm eo Bạch Lạc Nhân dần di chuyển lên nắm lấy tay cậu đặt xuống trở lại. Tiêu Cự mắt từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn say đắm nhìn Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hiếm thấy. Như thể ngụ ý bảo vợ ngoan đừng rộn, chồng đây còn chưa nhìn đủ. Bạch Lạc Nhân bỏ cuộc, chấp nhận số phận ngồi yên. Một lúc sau, cứ tưởng Cố Hải sẽ để Bạch Lạc Nhân trên đùi mà sau xưa nhìn ngắm, thì đột nhiên hắn nhóm người, đưa môi hôn Bạch Lạc Nhân một cái không kịp trở tay rồi lại thả ra. Bạch Lạc Nhân không phải khó chịu mà là giật mình nên buột miệng một câu, lưu manh. Sau đó, hành động này liên tiếp được lặp lại. Cố Hải cứ bất ngờ hôn rồi trở về trạng thái nhìn ngắm, lâu lâu tiếp tục bất ngờ hôn rồi lại tiếp tục nhìn. Bạch Lạc Nhân tò mò, cậu làm sao vậy? Nét mặt của Cố Hải tuyệt nhiên không thay đổi, mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, là yêu cậu. Yêu tôi buồn chán thế à? Không có gì đáng để nói sao? Bạch Lạc Nhân tinh danh. Cố Hải lúc này ôm Bạch Lạc Nhân sát vào lòng, yêu cậu đến quên cả tiếng người. Bạch Lạc Nhân nhịn cười, tên này càng ngày càng dẻo miệng rồi, không chừng sớm thôi Bạch Lạc Nhân cũng phải chào thua hắn về khoản này mất. Nhân tử, Cố Hải vừa nhìn vừa gọi với giọng điệu nồng đượm tình ý. Bạch Lạc Nhân cũng âu yếm đưa tay luồng qua tóc Cố Hải, tôi đây, tôi có việc cần nhờ cậu. Cố Hải rất nghiêm túc, câu nói này của Cố Hải tuyệt rất có sức ảnh hưởng với Bạch Lạc Nhân. Xưa nay chuyện gì Cố Hải cũng tự làm, không phiền đến Bạch Lạc Nhân chạm vào móng tay. Trong lòng Bạch Lạc Nhân chôn giấu khó chịu, vì như thể Cố Hải xem cậu là kẻ vô dụng, không việc gì nhờ đến cậu giúp. Giờ đây Cố Hải nói ra lời này, Bạch Lạc Nhân phất cờ trong bụng, lập tức đồng ý, được. Là việc gì? Cậu chưa biết mà đã nói được. Cố Hải hơi ngạc nhiên, tôi sẽ làm vì cậu nhờ. Còn làm được hay không thì bàn sau. Bạch Lạc Nhân ngay thẳng. Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc vẫn chưa nói. Bạch Lạc Nhân nôn nóng trước. Thật ra là việc gì? Sao lại im lặng nhìn tôi nữa? Nếu như sau này tôi vô tình khiến cậu buồn đau, bất luận là chuyện gì, cậu có thể khoan hẳn nóng giận mà bỏ mặt tôi không? Hãy cho tôi cơ hội giải thích, cho tôi cơ hội sửa sai. Tôi không thể mất cậu được. Giọng điệu chan chứa, xen lẫn một chút khẩn cầu. Bạch Lạc Nhân cứ tưởng Cố Hải nhờ cậu việc gì chính trực lắm, không ngờ lại là cái tính lo sợ linh tinh của hắn bộc phát. Nhưng đâu đó trong biểu tình của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cảm nhận được hắn thật sự xem việc này quan trọng, không nỡ nói nặng, cái này cũng gọi là việc à. Là việc, hơn nữa còn rất quan trọng. Cố Hải khẩn trương khẳng định, nếu cậu nghĩ cho tôi thì tại sao lại làm tôi buồn? Lúc cậu làm tôi buồn tức là không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi, không thể tha thứ. Bạch Lạc Nhân dứt khoát. Lúc này biểu cảm của Cố Hải tối sầm lại, bày vẻ lo toan trước mặt Bạch Lạc Nhân. Tôi không biết tại sao nhưng tôi vẫn rất sợ. Giống như lần này, tôi vốn không cố ý nhưng sự việc đến quá bất ngờ, cậu lại tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi làm tôi đứng ngồi không yên. Dừng lại một lúc, tay khẽ vuốt tóc Bạch Lạc Nhân, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng, đừng như vậy có được không? Đừng khiến tôi có một khoảnh khắc nào nghĩ rằng cậu sẽ rời xa tôi.